Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 992 quá nghẹn khuất. Bí cảnh chi linh có thể thao tác thông minh sắc sảo bí cảnh trong vòng sở hữu thời không cùng vạn. Vật, nó duỗi tay hướng tới Thạch Hy vị trí điểm. Kia chỗ không gian lập tức như là nhiều ra một bức tường. Thạch Hy hành động phạm vi đột nhiên bị hạn chế. Phong thần thực nhạy bén đã nhận ra Thạch Hy bốn phía không gian biến hóa. Lập tức tăng lớn công kích, Thạch Hy thi triển không khai thủ đoạn, bị phong thần đè nặng đánh, tức khắc cảm thấy nghẹn khuất vô cùng. Hắn ánh mắt đột nhiên quét về phía đang ở chơi xấu bí cảnh chi linh trên người. Trong mắt nhiễm vài phần thô bạo, vật nhỏ, ngươi tìm chết. Khó trách phía trước Ngu Thanh Thiển muốn chiều này tiểu ác ma. Hắn đột nhiên phát hiện nữ nhân kia làm quá đúng, liền hắn đều tưởng chiều nó. Bí cảnh chi linh khinh thường bĩu môi, còn cố ý đối Thạch Hy thẻ lưỡi, vẻ mặt khiêu khích, chỉ bằng ngươi, kiếp sau đi, nữ nhân kia có được thần bí đặc thù mộc hệ năng lực, mới có thể đủ áp chế bắt lấy chính mình. Cái này thối hoắc nam nhân thật là suy nghĩ nhiều. Thạch Hy phát hiện hắn gần nhất thật là quá xui xẻo, quá nghẹn khuất. Thứ gì đều dám hướng hắn trên người dẫm một chân. Phong thần lười đi để ý Thạch Hy ác liệt âm trầm tâm tình cùng sắc mặt. Hắn tiếp tục ra sức đánh chó rơi xuống nước. Ngu Thanh Thiển tắc thật cẩn thận đem kia viên thông minh sắc xảo chi tâm lấy ra. Cũng đem thông minh sắc xảo chi linh giải khai mặt sông phong tỏa. Thông minh sắc xảo chi tâm từ lúc Ngu Thanh Thiển tinh thần lực không gian ra tới. Vốn dĩ muốn tiếp tục chạy trốn, chính là đương phát hiện trên mặt sông nổi lơ lửng người khi. Nó dừng bước, như là một loại lực hấp dẫn. Thông minh sắc xảo chi tâm hưu một chút bay ra, không chút do dự trực tiếp chui vào Ngu Cảnh ấn đường bên trong. Ngu Cảnh như cũ nhắm chặt hai mắt lẳng lặng nằm. Nhưng trên người lại tản ra một tầng tầng hồng quang lập lòe. Thạch Hy thấy thông minh sắc xảo chi tâm thế nhưng liền như vậy không có. Bạo nộ không thôi, Ngu Thanh Thiển, người cái này đáng chết nữ nhân. Hắn nhịn không được muốn đem cái kia giết địch lại thương mình cuối cùng át chủ bài sử dụng. Pha chính mình phản phệ cũng muốn đem Ngu Thanh Thiển cùng phong thần trọng thương. Thạch Hy toàn thân tức khắc tràn ngập một tầng nồng đậm xương đen. Hắn khuôn mặt cùng thân hình làm người bắt đầu thấy không rõ. Trên người uy áp lại càng ngày càng cường. Ngu Thanh Thiển thấy thế nhăn nhăn mày. Nhìn bí cảnh chi linh nói. Ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Chút lòng thành, bí cảnh chi linh cao ngạo nâng nâng đầu. Duỗi tay đối với Thạch Hy nơi không gian lại là một lóng tay. Ở thông minh sắc xảo bí cảnh trong vòng. Thông minh sắc xảo chi linh chính là pháp tắc. Trừ bỏ Ngu Thanh Thiển ngoại, nó chỉ cần tưởng chơi, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng chơi khóc. Thạch Hy trong cơ thể chính bùng nổ này một cổ khổng lồ lực lượng. Nhưng đột nhiên bốn phía không gian như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Nhanh chóng co rút lại, đem hắn gắt gao kẹp ở không gian vách tường tường chi gian. Vì thế, Thạch Hy như là tiết khí bóng cao su giống nhau. Kia vốn cổ phần tới dục muốn lao ra lực lượng núi lửa. Tức khắc bị bát một chậu nước lạnh tới tát, hắn toàn thân bao phủ xương đen tan đi, sắc mặt lại bị nghẹn đỏ bừng, bị kia cổ lực lượng phản phệ. Ngu Thanh Thiển, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Hắn ngửa đầu gào giống một tiếng, mang theo một loại nghẹn khuất vô cùng thô bạo tiếng động. Ngu Thanh Thiển đào đào lỗ tai, ta lỗ tai còn không có điếc đâu. Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Thạch Hy toàn thân lửa nóng, như là đặt mình trong luyện lò giống nhau, nhịn không được muốn ở một cái phát tiết khẩu, chính là lại bị bí cảnh chi linh vây ở kia chỗ không gian chung không được nhúc nhích. Nghe được Ngu Thanh Thiển thanh âm, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ mát lạnh, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm nàng, sau đó một loại dục vọng ở trên người mênh mông kích động. Hắn đột nhiên muốn đem Ngu Thanh Thiển ấn ở tại chỗ hung hăng trà đạp. Hắn thế nhưng đối cái kia đáng giận nữ nhân động tình. Hết chương.